One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, chương 426, Vô Hình Tam Xoa Kích. Ầm ầm, những này lôi điện tốc độ thật nhanh. Với lại mỗi một đầu đều lộ ra 10 phần tráng kiện. Giống như là điện long. Oanh, sau một khắc lôi điện liền cùng IBM trực tiếp hung hăng giao phong ở cùng nhau. Chỉ là Poseidon còn là xem thường IBM lực lượng. Khi vô số lôi từ trực tiếp phun trào tại cha trên người thời điểm, vừa hướng TR tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng là một bên nhưng lại bị theo nhau mà tới bản thân liền dung hợp lại cùng nhau IBM cho trực tiếp thôn phệ. Ầm ầm, vô số đấu khí phun trào, xoạt xoạt xoạt xoạt. IBM quét sạch tốc độ hoàn toàn chính xác xem như rất nhanh. Ở thời điểm này thậm chí đều không chút lưu tình trực tiếp đem lôi điện nuốt chửng lấy hầu như không còn. Không chỉ có như thế, IBM còn khí thế chưa giảm tiếp tục hướng phía Poseidon phương hướng mà đi. Xì kéo, chỉ là chủ thần Poseidon, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền trúng chiêu nữa nha. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy trước mặt Poseidon thân thể thình lình hư hóa lên. Cuối cùng trực tiếp cùng không khí nối liền với nhau, tiêu tán ở không IBM công kích, trực tiếp thất bại. Hô hô, Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người không khỏi lại lần nữa một cái ngưng tụ, IBM màu đen thủy triều trực tiếp tiêu tán, biến thành trường đao màu đen. Đồng thời bị hắn cho nắm trong tay. Không cần vùng vẫy, ta nói, ta là thần, mà ngươi là không thể nào đánh bại ta. Poseidon thân thể lại lần nữa hiện ra, đồng thời không khỏi xông trước mặt Hakuen cười lạnh một tiếng. Thần cùng nhân loại bản thân liền tồn tại không thể vượt qua hồng câu. Cho nên nói Poseidon mới có thể cực độ tự tin, bởi vì hắn không cảm thấy nương tựa theo Hakuen thực lực có thể thật đánh bại hắn cái này thần, phải không? Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Poseidon. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn hướng thẳng đến Poseidon phương hướng tiếp tục xung kích tới. Mặc dù nói hiện tại đối với Poseidon thực lực đã có một cái cơ bản hiểu rõ, bất quá Hakuen nhưng cũng không nóng nảy trực tiếp bại lộ lá bài tẩy của mình. Titanic Hercules, ầm ầm, Hakuen một quyền trực tiếp chấn động mà ra. Lực lượng khổng lồ cùng khí tức ầm vang đem hết thảy trước mặt không khí đều trực tiếp ngưng tụ bảo. Liệt, xuất, thiên địa khẽ động, một quyền này có thể nói ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho hoàn toàn xé rách. Ầm ầm, sau một khắc, Hakuen cùng Poseidon cũng đã trùng điệp khuấy động ở cùng nhau, bất quá Poseidon trước mặt thực lực đích thật là 10 phần cường hãn, làm một tên chủ thần, hắn lực lượng bây giờ đã đến một loại giếng phun tình trạng. Oanh, Hakuen cả người không khỏi bị kích đống trở về. Hừ hừ. Poseidon lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Hakuen, khóe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng, trong tay tam xoa kích càng là vung vẩy thành gió. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chịu chết đi, ngươi sẽ thành ta một lần nữa giải trừ phong ấn hoàn toàn sau khi giác tỉnh giết chết đệ nhất nhân. Tiếp đó, liền là thánh vực, ta, Hải Hoàng Poseidon, sẽ phải quân lâm thiên hạ, thống trị hải vực cùng cửu châu đại địa. Poseidon lời nói này 10 phần bá khí. Đang nói xong lời này về sau liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong ầm vang bạo phát ra một cỗ cường đại đấu khí quang mang. Ngay sau đó hắn đã lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen oanh giết tới. Thần chi lực, hô hô, tam xoa kích gào thét thành gió. Vô số thần chi lực trực tiếp phun trào ra e siêu. Hakuen thân thể bốn phía thình lình ngưng tụ ra vô số gió lốc, đồng thời tạo thành thập phần cường đại siêu quang tốc lực lượng. Phanh, chỉ là sau một khắc, Poseidon tam xoa kích lại trực tiếp chấn động, vỡ vụn Hakuen Esiu. Không chỉ có như thế, cả người hắn càng là tam xoa trở một cái múa. Tam xoa kích tựa như là một đầu ba đầu cự long 10 phần bén nhọn hướng phía trước Hakuen. Xuyên thấu mà đi, phốc phốc, Poseidon tam xoa kích sau một khắc cũng đã xuyên thấu qua Hakuen lồng ngực. Máu tươi chảy ngang, một kích này có thể nói trực tiếp xuyên thủng Hakuen God Rope, xuyên thấu qua da của hắn, trực tiếp xuyên thủng qua. Đây chính là thần chi lực. Cứ việc nói Hakuen thực lực rất hoảng sợ, nhưng là tại không có sử dụng suất toàn lực tình huống phía dưới cùng Poseidon so sánh vẫn là lộ ra rất bị động. Hakuen trong đôi mắt lóe lên vẻ khác lạ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Phốc phốc, hắn lập tức từ đợt lại cùng Poseidon kéo ra. Không chỉ có như thế, bộ ngực hắn miệng vết thương thế mà tại một chút xíu nhanh chóng hồi phục. Đây chính là Hakuen thực lực. Đối với người khác mà nói là vết thương chí mạng, nhưng là đối với Hakuen tới nói lại không có chút nào cảm giác. Hakuen lạnh lùng, cả người không khỏi tiếp tục xem hướng về phía trước mặt Poseidon. Nếu nói như vậy, vậy thì tới đi. Từ Hakuen thân thể bên trong trực tiếp bạo phát ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Vô số đấu khí màu đỏ sậm điên cuồng phun trào ra, gấp 5 lần giới vương quyền. Âm âm, tại thi triển ra gấp 5 lần giới vương quyền về sau, có thể nhìn thấy thực lực của hắn không khỏi lập tức tăng vọt gấp 5 lần. Cái gì? Poseidon có chút kinh dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Lúc này hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được Hakuen thực lực đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Thậm chí, đã đến đủ để uy hiếp hắn tình trạng. Từ Hakuen trên thân bạo phát ra khí tức nguy hiểm, Poseidon thần sắc cũng không khỏi biến ngưng trọng lên. Gia hỏa này mặc dù nói còn không có đạt tới thần phạm trù, nhưng là Poseidon lại cảm thấy Hakuen khả năng so thần còn càng thêm đáng sợ. Lúc này liền nhìn thấy thi triển ra gấp 5 lần giới vương quyền Hakuen đã trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Poseidon xung kích tới. Bạch kim hổ khẩu quyền. Giống, nương theo lấy Hakuen ra quyền thời điểm liền nhìn thấy Hakuen thân thể bốn phía đột nhiên nhảy nhót ra một đầu to lớn mãnh hổ. Thậm chí ngay cả trong không khí đều liên tiếp truyền đến to lớn trầm muộn hổ gầm. Chi điểm này để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Vô hình tam xoa kích. Poseidon đôi mắt xẹt qua một tia lạnh sinh, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp bỗng nhiên một cái hướng phía trước ném tới. Răng rác, từ Poseidon tam xoa kích bên trong thình lình trùng kích ra một đạo tam xoa kích ảnh, đồng thời tốc độ rất nhanh hướng lên trước mặt Hakuen gào thét mà đi. Tốc độ 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, sau một khắc, Hakuen mang theo tràn đầy hổ uy một quyền cũng đã trùng điệp cùng trước mặt Poseidon khuấy động đi. Ra vô hình tam xoa kích cho trùng điệp giao phong ở cùng nhau. Phanh, vô hình tam xoa kích chỗ kéo theo đi ra to lớn lực lượng đấu khí trực tiếp bị Hakuen một quyền cho hoàn toàn khuấy động ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.